Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 86, trừ 90, góc truyện audio.com. Chương 86, ấm áp ánh nắng cuối chiếu mặt đất, Trần Nhữ Tâm đi rất xa, xuyên qua cánh rừng, đứng ở cái kia đã hoang phế thần điện ngoài. Ta như thế nào, tại đây bên trong? Trần Nhữ Tâm hoảng hốt mở miệng, này không phải là Chester từng mang nàng đến qua kia căn thần điện sao? Nàng vì cái gì lại đột nhiên tới nơi này? Hôm nay không phải là nàng hôn lễ sao? Nàng đến cùng như thế nào? Trần Nhữ Tâm kìm chính mình huyệt thái dương, vì cái gì nàng sẽ biến thành dạng này? Này hết thảy là thế nào? Hệ thống, nàng dưới đáy lòng gọi hệ thống, lại nửa ngày đều không có được nửa điểm đáp lại, thật giống như bóng đè giống nhau, thân ở một cái bị nhân tùy ý thao túng trong mộng. Trần Nhữ Tâm muốn tránh thoát, lại phát hiện bất lực vô lực, liền giống bị một cái đề tuyến tượng gỗ, dạng này khác thường cũng làm cho nội tâm của nàng cảnh giác lên. Dạng này tình huống, ở đã từng trong nhiệm vụ cũng xuất hiện qua một lần, ở nàng vẫn là thây ma thời điểm, bởi vì khắc chế không nổi thây ma bản năng kém một chút cắn Trần Linh Thiệu khi đó. Mơ hồ Trần Nhữ Tâm dường như minh bạch cái gì. Kia lúc trước cái dẫn, dụ chính mình tới nơi này thanh âm, là ai? Người tới, nhất đạo khinh bạc lại tỏ ra có chút ít âm trầm thanh âm ở Trần Nhữ Tâm sau lưng vang lên. Trần Nhữ Tâm, này cái thanh âm có chút ít quen tai, chỉ là người này không phải là chết ở Chester trong tay sao? Liền ở Trần Nhữ Tâm quay đầu lại kia khắc, một cái tay đâm từ phía sau lưng xuyên nàng ngực, xem ngực cái tay kia trong nháy mắt đó độn đau nhức nhượng Trần Nhữ Tâm không kịp nói cái gì liền cảm giác được nơi cổ họng một cỗ ngai ngái, ho nhẹ ra một búng máu. Người không phải là, khụ khụ, Trần Nhữ Tâm ý thức thu hồi, tựa hồ thật lâu không có như vậy thanh tình. Từ sao, Chester quá mức tin tưởng mình năng lực cũng quá mức xem thường ta. Nên biết, ta đợi một ngày này đã chờ toàn bộ 1000 năm, ngày đó bất quá là trong tay hắn mất đi một nửa năng lực, chỉ cần có thể tự tay giết chết ngươi, nhượng đi qua hết thảy không lại bởi vì ngươi xuất hiện không nên có sai lầm, ta làm hết thảy liền đều giá trị. Kia nhân cười khẽ tiếp theo cái tay kia từ nàng ngực rút ra, lập tức huyết từ nàng nơi ngực phún dũng ra, Trần Nhữ Tâm thân thể lại vô lực chống đỡ, trực tiếp ngã trên mặt đất, trào ra huyết rất nhanh đem nàng thân. Hạ thổ địa cùng màu trắng tinh áo cưới nhuộm thành chói mắt màu đỏ. Edwin, Dylan, nàng còn nhớ là cái này tên, nhưng này cái nhân không phải là quỷ hút máu sao, vì cái gì có thể đứng dưới ánh mặt trời. Trần Nhữ Tâm cảm giác mình mí mắt càng ngày càng trầm, nhiệm vụ muốn thất bại sao. Tại thời khắc này, nàng nhưng trong lòng thập phần tỉnh táo cùng bình thản, không hề bị đến kia không nhìn thấy lực lượng ảnh hưởng, tư duy thanh tỉnh rất nhiều, nghĩ đến Chester, Trần Nhữ Tâm cố gắng không để cho mình ngủ mất. Này chính là tại dưới ánh mặt trời cảm giác sao? Edwin, Dylan quét mắt thượng dần dần mất đi hơi thở Trần Nhữ Tâm, thấy nàng vô luận như thế nào đều không muốn nhắm mắt lại, không khỏi cười khẽ. Đừng chờ Chester cái kia người là sẽ không xuất hiện, bởi vì các ngươi thời gian bị ta dịch ra. Thật là lạnh, Trần Nhữ Tâm cảm giác mình mí mắt quá chầm, liền nhắm mắt lại động tác đều không thể làm được, trái tim nhảy lên cũng không cảm giác được, nàng này là muốn chết phải không? Góc truyện audio.com. Trong thoáng chốc Trần Nhữ Tâm nhớ tới kia một lần dạ tiệc, lần đầu nhìn thấy cái này nhân thời điểm tựa hồ liền có cái gì không đúng. Kia song xanh lá cây con mắt có thể im hơi lặng tiếng thôi miên một cái nhân ý thức rất khó khiến người ta phát giác được. Là nàng chủ quan, Chester thực xin lỗi. Xem đến ta muốn nuốt lời, không thể làm ngươi tân nương, tận mắt thấy nàng hô hấp đột nhiên ngừng, Edwin xanh lá cây đôi mắt biến thành đỏ tươi, thân thể bắt đầu bị ánh nắng ăn mòn, đột nhiên. Ha ha ha ha ha, hắn nhìn qua một cái phương hướng, bừa bãi phá lên cười. Chester, Lynn, ngươi tới muộn, không gian nghiền nát tiếng vang lên, Edwin thân thể dần dần biến mất thượng chỉ còn lại cho bụi cùng y phục. Thân xuyên chú rể lễ phục Chester một cái liền chứng kiến đổ trên mặt đất đã không có hơi thở, vô pháp nhắm mắt lại Trần Nhữ Tâm, đại não một trận nổ vang. Tê tâm liệt phế còn không thể biểu đạt một phần ngàn thống khổ. Đó là một loại không tiếng động trầm mặc bi thương đến chết tâm, so với cực kỳ bi thương khóc hô lên thanh càng làm cho nhân rung động. Chester quỳ ở Trần Nhữ Tâm bên cạnh thi thể, tay phủ lên nàng con mắt làm cho nàng nhắm mắt, sau đó đem nàng đã mất đi nhiệt độ thân thể ôm vào trong lòng. Kia song xanh thẳm đôi mắt đã biến thành tĩnh mịch cháy đen, đỏ tươi huyết lệ từ nơi khóe mắt trượt xuống, trên mặt đã từng bị in dấu thượng giữ tợn ấn ký cũng lại một lần nữa xuất hiện ở hắn trên gương mặt tuấn mỹ kia, bằng thêm một tia âm trầm đáng sợ, hủy diệt hơi thở. Tại dưới ánh mặt trời, vứt đi thần điện bên cạnh. Một cái bộ dáng không biết nên dùng tuấn mỹ hình dung, vẫn là dùng xấu xí giữ tợn để hình dung quỷ hút máu, ở hắn trong lòng ôm một cái sớm đã tắt thở còn mặc đỏ tươi áo cưới nhân loại nữ nhân. Thời gian dường như ở hắn trên người dừng lại giống nhau, duy chỉ có ánh mặt trời đối hắn tổn thương cũng không có người này mà dừng lại. Đừng khóc, không cần đứng dưới ánh mặt trời quá lâu, sẽ bị thương. Trần Nhữ Tâm tay từ trên thân hắn xuyên qua, nàng vô pháp va chạm vào hắn. Hô hấp dừng lại sau đó, Trần Nhữ Tâm ý thức cũng không có tiêu tán, nàng cũng vì này cảm thấy kinh ngạc, lẽ nào nhiệm vụ sau khi thất bại ý thức liền vô pháp tiến vào nhiệm vụ mới thế giới sao? Khi thấy Chester cực kỳ bi ai tuyệt vọng bộ dáng, Trần Nhữ Tâm chỉ có thể đứng ở hắn bên cạnh, cái gì cũng làm không được. Nàng vô pháp trở lại trong cỗ thân thể này, cũng không cách nào va chạm vào hắn. Hệ thống, này đến cùng là thế nào? Hệ thống không trả lời, tựa hồ nghe không đến nàng thanh âm vậy. Này lúc Chester đột nhiên có động tác, đã thấy hắn mở ra chính mình cổ tay. Thủ đoạn, nhất đạo rất sâu miệng vết thương, tựa hồ vạch đến động mạch huyết bừng lên, hắn đem cổ tay đặt ở Trần Nhữ Tâm trong miệng, muốn cho nàng nuốt nuốt xuống, có thể đã chết đi nhân như thế nào nuốt đâu. Chester hai mắt vô thần, đem trên cổ tay miệng vết thương lại một lần nữa mở ra, một lần lại một lần. Đỏ tươi huyết cùng thượng sớm đã khô khốc vết máu dung hợp cùng một chỗ, lại hình thành một cái quỷ dị màu đỏ. Đồ án cực giống ác ma lưu lại đặc thù ma pháp trận. Làm cổ tay, thủ đoạn, vô pháp lưu bước tiến mới tê máu, hắn lại đem tay kia phá vỡ. Dừng tay, Chester, ngươi sẽ chết, gocchuyenaudio.com. Vô luận Trần Nhữ Tâm ở bên cạnh hắn làm sao nói, hắn đều không nghe được. Trần Nhữ Tâm chỉ có thể trơ mắt xem hắn làm ra tự mình hại mình cử động, vô lực vừa thương xót buồn bã. Nhưng mà, sau một khắc cái kia từ hai người vết máu hình thành pháp trận đột nhiên phát sinh dị biến. Trần Nhữ Tâm ý thức thể một cỗ lực lượng lôi kéo thế nhưng trở lại bên trong thân thể, liền ngực thương đã ở lấy mắt thường thấy rõ tốc độ ở khép lại, chỉ là không hiểu Trần Nhữ Tâm vô pháp dãy mở mắt cũng không cách nào khống chế cỗ thân thể này. Mà Chester tĩnh mịch đôi mắt cuối cùng có rất nhỏ không ổn định, hắn phát giác được người trong ngực nhi thân thể miệng vết thương đang từ từ khép lại, hơn nữa thân thể dần dần thay đổi được trong suốt. Giống nhau khi đó, thời gian xa cách ngàn năm, rất xưa lại khắc sâu tại tâm ký ức bỗng chốc tỉnh lại. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng liên tiếp lên, Chester trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hắn trơ mắt xem người trong ngực nhi biến mất khàn khàn giọng nói chỉ tới kịp nói mấy chữ. Nhữ Tâm, xin tha thứ qua đi cái kia tùy hứng ngu ngốc ta. Thực xin lỗi, cái thanh âm kia như vui như buồn, còn có vô tận bi thương. Cùng lúc đó, Nhữ Tâm, vì không cho thiên đạo can thiệp đối với ngươi ảnh hưởng sâu hơn, ta muốn tạm thời phong ấn ngươi thất tình. Hệ thống trầm ổn thanh âm ở nàng trong biển ý thức vang lên. Lần này nhiệm vụ hành trình, thỉnh nhất định phải cẩn thận, chỉ có hoàn thành tất cả nhiệm vụ, ngươi mới có thể chân chính. Câu nói kế tiếp, nàng đã nghe không rõ. Này cái thanh âm, hệ thống khác một cái ý thức đã tỉnh đã tới sao? Làm Trần Nhữ Tâm lần nữa mở mắt ra, đã là ban đêm. Nàng nằm trên mặt đất, nâng tay phủ lên chính mình ngực, miệng vết thương quả nhiên khép lại, tim đập cũng khôi phục. Liền trên y phục dính vào vết máu cũng tốt tựa như không gặp khi đó. Tựa như thời gian ngược dòng giống nhau, là hệ thống làm sao? Hệ thống, vừa mắt là bầu trời sáng chói tinh không cùng ở ban đêm tỏ ra có chút ít âm trầm rừng cây, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bụi cỏ gian bay lên đom đóm. Là mùa hè, thời kỳ cũng thay đổi. Như vậy, này bên trong là nhiệm vụ mới thế giới. Vẫn là, hệ thống, đây là nơi nào? Trong tai, chỉ có côn trùng kêu vang thanh cùng liên tiếp ếch ộp, còn có gió phất qua lá cây sột soạt vang lên. Hệ thống, trả lời ta. Nhưng mà trong biển ý thức vẫn là một mảnh yên lặng. Trần Nhữ Tâm lấy tay chống đỡ từ trên mặt đất đứng dậy, bụi cỏ gian có chút ít ẩm ướt, nàng trên người còn mặc màu trắng áo cưới, nguyên thân cây hạc ngưng kết thành khối vết máu quả nhiên biến mất. Trên chân giày cao gót tại như vậy bụi cỏ gian xác thực không dễ đi, cho nên Trần Nhữ Tâm đi được rất chậm. Tối nay tựa hồ là trăng rằm, dịu dàng ánh trăng bao phủ này vùng thiên địa. Đi trong chốc lát, Trần Nhữ Tâm tựa hồ cảm thấy sơn phân bố có chút quen mắt, cực giống Chester tỏa thành bốn phía bộ dáng. Mang dạng này một tia không xác định, hướng phía trước đi đến, có lẽ có thể xác định một cái. Suy nghĩ đến hệ thống cuối cùng cùng nàng nói kia lời nói, cùng với còn chưa nghe rõ một câu cuối cùng, Trần Nhữ Tâm không khó đoán ra một chút. Khi đó chính mình giống như đề tuyến tượng gỗ thân bất do kỳ, không đơn thuần là Edwin đối chính mình thôi miên hiệu, còn có thiên đạo can thiệp ngăn cản nàng hoàn thành nhiệm vụ. Này lúc Trần Nhữ Tâm trong nội tâm một mảnh thanh minh. gocchuyenaudio.com. Làm cách mục đích càng ngày càng gần thời điểm, Trần Nhữ Tâm càng ngày càng xác định này như chính là Chester tỏa thành bốn phía. Đi rất lâu, Trần Nhữ Tâm dừng lại bước chân, trước mắt là một mảnh loạn thạch cùng cỏ dại, không có tỏa thành dấu vết, là nàng nhớ lầm sao. Suy nghĩ một chút, Trần Nhữ Tâm lại hướng về khác một chỗ đi đến. Đến, Trần Nhữ Tâm bước chân dừng lại, bị phế vứt bỏ thần điện ngoài, một cái quỷ hút máu ngã vào màu trắng cột đá bên cạnh không nhúc nhích. Màu bạc dưới ánh trăng, cái kia quỷ hút máu phủ phục trên mặt đất, xương bả vai bị ngân chất dài đinh đinh trên mặt đất, hắn vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể như vậy kéo dài hơi tàn. Chỉ chờ sau khi trời sáng, quá mặt trời mọc một khắc kia, hắn liền hội hóa thành tro bụi. Trần Nhữ Tâm mơ hồ khó phân rõ đừng hắn ngũ quan, hắn mặt đã bị phá hủy nửa bên, mơ hồ thấy rõ xông ra đến bạch cốt khác nửa bên mặt thượng có màu đỏ lạc ấn, xấu xí lại dữ tợn, có thể nàng vẫn là một cái nhận ra cái này nhân. Kia khắc Trần Nhữ Tâm hô hấp hơi chậm lại, trái tim lại so với kia lúc bị Edwin dùng tay đâm thủng khi đó còn muốn đau nhức, chỉ là loại cảm giác này chỉ có một cái chớp mắt mau được thật giống như ảo giác. Nàng bình tĩnh đi qua tại cái đó quỷ hút máu trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Ngươi, là ai nhân? Hắn thanh âm phảng phất là từ địa ngục vực sâu truyền đến, tràn ngập cừu hận cùng khắc cốt ngoan ý, khàn khàn giọng nói thật giống như hư mất ống bể, chói tai khó nghe. Trần Nhữ Tâm đưa tay khẽ vuốt hắn bị hủy diệt nửa gương mặt, lãnh đạm thanh âm trong miệng nàng nhẹ nhàng tràn ra. Ta là ngươi nhân, chương 87, Trần Nhữ Tâm đưa tay khẽ vuốt hắn bị hủy diệt nửa gương mặt, lãnh đạm thanh âm trong miệng nàng nhẹ nhàng tràn ra. Ta là ngươi nhân, trong đêm đen, đột ngột vang lên một trận làm người ta sợ hãi, tiếng cười nhẹ. Trần Nhữ Tâm không có để ý hắn phản ứng, tay đụng phải hắn đâm thủng hắn xương bả vai ngân chất dài đinh, trong tay có xem ra yếu ớt lực lượng ở không ổn định theo cực nhanh nhanh chóng đem ngân chất dài đinh rút ra. Ở rút ra trong nháy mắt đó, vẩy ra lên huyết rơi ở Trần Nhữ Tâm màu trắng trên áo cưới, gò má cũng dính vào một chút. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn trước mắt cái này nhân loại nữ nhân, ngân chất dài đinh bị rút ra kia khắc thân thể bị áp chế lực lượng liền khôi phục chút ít. Ở Trần Nhữ Tâm chuẩn bị tra xét vết thương trên người hắn miệng thời điểm, thân thể đột nhiên bị tầng tầng một kích ngang lưng trong nháy mắt đâm vào nhất khối nhô ra trên tảng đá, trong miệng nàng phát ra một tiếng ẩn nhẫn rên rỉ. Có lẽ là kinh ngạc hắn sẽ công kích chính mình, Trần Nhữ Tâm bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, sau đó duỗi tay đi chạm vào chính mình bị đụng vào bộ vị. Như kim châm, đại khái là đụng vào xương cốt, Trần Nhữ Tâm hít vào miệng lãnh khí, nhưng vẫn là hướng hắn giải thích. Ta không có ác ý, đi qua hắn đến cùng gặp cái gì mới sẽ biến thành bộ dáng này, trên mặt hắn thương vậy là cái gì bố trí đâu. Những vấn đề này lượn vòng ở Trần Nhữ Tâm trong nội tâm, không được giải. Trước mắt quỷ hút máu, đúng là Chester. Hồi tưởng lại đến này cái nhiệm vụ thế giới chỗ, hắn đối chính mình thái độ cùng phương thức khắp nơi lộ ra một tia nói không nên lời không thích hợp cảm giác, hiện tại Trần Nhữ Tâm lại là hơi có chút minh bạch vì cái gì. Góc truyện audio.com, Chester lần đầu tiên nhìn thấy chính mình cũng không phải là ở nàng mới vừa đi tới nơi này cái thế giới sơ, mà là ở trước đó không biết bao nhiêu năm đi qua Chester liền gặp qua chính mình. Máu tanh vị càng ngày càng gần, Trần Nhữ Tâm đứng trước mặt một bóng người, ngẩng đầu lên, là Chester. Ở dưới ánh trăng, hắn hai mắt đỏ tươi thuộc về quỷ hút máu răng nanh lộ đi ra. Trần Nhữ Tâm chợt cảm thấy thân thể trượt nhẹ, bị hắn chộp vào trong tay. Ngươi là ai? Trần Nhữ Tâm xem hắn kia nửa bên không biết rõ bị cái gì bị phá hủy mặt, liền quỷ hút máu cường hãn tự lành năng lực cũng không cách nào nhượng kia khỏi hẳn. Đối mặt hắn vấn đề, Trần Nhữ Tâm suy nghĩ một chút xem hắn trả lời. Trần Nhữ Tâm, một người xuất hiện ở này loại hoang vu chi địa bản thân liền rất đột ngột, có thể nữ nhân trước mắt này rất kỳ quái, cũng rất quỷ dị. Cùng với, nàng vừa mới rút ra trên người hắn cái đinh thời điểm sử dụng lực lượng, đúng là giáo hội huyết săn người sử dụng. Mặc dù nhỏ yếu, cũng rất tinh khiết, Chester lạnh lùng xem này nữ nhân, đã khởi sát tâm. Kia cỗ sát ý Trần Nhữ Tâm cũng phát giác được, chỉ là nàng lúc này căn bản vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể khẽ mở miệng. Ta không có nói láo. Người cùng giáo hội những ngưỡng người kia một nhóm, không phải là, Trần Nhữ Tâm lắc đầu, nghe vậy Chester xem nàng, cười lạnh, là sao, không đợi Trần Nhữ Tâm phản ứng lại đây, nàng cả người bị ấn đổ tiếp theo nơi cổ truyền đến một trận bị cắn phá nhoi nhói cảm giác theo máu nhanh chóng từ trong thân thể rời đi. Dạng này tốc độ nhượng Trần Nhữ Tâm thân thể đặc biệt không thoải mái, tựa hồ muốn nàng huyết hút khô khí thế. Nàng bây giờ còn không thể chết được. Này ý niệm trong đầu phá lệ rõ ràng, Trần Nhữ Tâm duỗi tay muốn đẩy hắn, lại ở đẩy trong nháy mắt đó đổi thành ôm lấy, sau đó khẽ vuốt hắn lưng, tựa hồ ở trấn an hắn. Đang chuẩn bị tháo nước nàng huyết Chester kia một cái chớp mắt lại bởi vì nàng động tác mà dừng lại, sau đó liền rời đi nàng cổ, đỏ tươi đáng sợ con mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi chậm một chút, có chút khó chịu. Trần Nhữ Tâm bởi vì mất máu quá nhiều tỏ ra có chút ít suy yếu. Nơi cổ bị cắn địa phương còn ở ra bên ngoài gì ra huyết, dính dính cảm giác làm cho nàng không tự chủ ở hắn thân. Hạ Động Động chống lại hắn đỏ tươi con mắt nói ra. Giống như chảy ra, Chester một khắc kia kinh ngạc tại cái này nhân loại nữ nhân cử động. Này nữ nhân kỳ quái ra hiện ở trước mặt hắn, thay hắn đem kia căn ngân chất dài đinh rút ra. Giáo hội đám kia bảo thủ nữ nhân quả quyết làm không ra dạng này sự, như vậy nữ nhân trước mắt này đến tột cùng là thân phận gì? Lần đầu tiên, hắn đối một người có hoang mang cảm giác. Từ hắn có được bản thân ý thức bắt đầu, nhân loại đối với hắn mà nói, bất quá giống như gia súc giống nhau tồn tại. Nhưng mà, hắn luân lạc tới hiện thời hoàn cảnh cũng có gia súc số lượng. Này nữ nhân nói đến, coi như là cứu hắn một mạng, không bằng dứt khoát cứu được cuối. Chester đáy mắt đỏ thẫm thay đổi được càng thêm tươi đẹp dưới ánh trăng, khiến người ta da đầu tê dại. Một khắc kia Trần Nhữ Tâm lại không hiểu đọc hiểu hắn đáy mắt ý tưởng, nàng hiện tại nhất định phải tự cứu. 1000 năm trước huyết tộc thuần huyết loại toàn diệt chỉ để lại Chester một người. Mà kia chàng huyết tộc hỗn loạn rất lớn khả năng là bởi vì Chester mà dậy. Góc truyện audio.com Giả thiết nàng hiện tại chỗ thời gian là 1000 năm trước như vậy từ hệ thống trước cho nàng những tài liệu kia chung, có không ít có thể lợi dụng tin tức. Ta có thể giúp ngươi. Trần Nhữ Tâm chống làm cho mình không sẽ vì tử huyết quá nhiều mà bất tỉnh đi, gặp Chester nhìn mình chằm chằm không động, nàng hoãn hoãn thần, tiếp tục nói. Ta đến từ, 1000 năm sau, trong nháy mắt đó, Trần Nhữ Tâm cổ họng thật giống như bị cái gì cấp bóp trụ giống nhau, vô pháp phát ra tiếng, dường như liền thời gian cũng bị ngưng trệ. Cái này là cấm chế, nàng vô pháp nói ra khỏi miệng như vậy. Là bị ai hạ cấm chế? Hệ thống, vẫn là phép tắc, Trần Nhữ Tâm thu lại trong nội tâm suy nghĩ, đổi nhất phương thức đối hắn nói ra. Ta biết rõ huyết tộc rất nhiều việc, bọn họ muốn hại ngươi, ta muốn giúp ngươi. Ta còn có được nữ tu sĩ linh lực có thể trở thành ngươi báo thù công cụ. Chester đỏ tươi con mắt nguy hiểm nheo lại. Vì cái gì, là ở hỏi vì cái gì như thế làm sao? Trần Nhữ Tâm trong nháy mắt biết rõ chính mình suy đoán không có sai, quả nhiên nàng bây giờ là thân ở 1000 năm trước. Nàng dùng sức cắn đầu lưỡi, bén nhọn đau đớn làm cho nàng thanh tỉnh không ít, nàng tiếp tục nói. Bởi vì ngươi đối với ta mà nói, rất trọng yếu đến đâu sợ bồi thường ta tính mạng cũng không tiếc. Này lời nói, tại như vậy trường hợp nghe như ở cầu xin tha thứ. Chester thầm thị nàng, hắn ở trong mắt của nàng từ đầu đến cuối đều nhìn không thấy tới hoảng loạn cùng sợ hãi, lại nhìn không thấy tới đối tử vong sợ hãi. Nhưng mà chính là này nhìn như cầu xin tha thứ này lời nói, lại ở cực kỳ lâu về sau thành một cái tù. Cấm hắn vô tận 5 tháng chắc chắn lao tù. Này lúc Chester 1, 2, 3, cách chương.